Công ty đã hủy quan hệ đối tác với Studio Hồng Diệp và đã chấm dứt mọi hạng mục hợp tác giữa hai bên. Các người đều là nghệ sĩ của Tô Phong Khê, nhưng thứ các người sử dụng đều là tài nguyên của Tinh Huy, chuyện này thật hết nói nổi. Bắt đầu từ hôm nay, những tài nguyên phải trả lại thì các người phải trả đủ, và không được mượn danh nghĩa Tinh Huy để làm việc, hiểu chưa? Giọng điệu Triệu Văn Ngạn hết sức lạnh lùng, các nghệ sĩ nữ thì ngoan ngoãn gật đầu, nhưng các nghệ sĩ nam lại nhìn Triệu Văn Ngạn với ánh mắt thù hận. Ông Triệu vô cùng hài lòng với cách làm của cháu trai. Đối phó với loại đàn bà như Tô Phong Khê thì phải đuổi cùng giết tận, nếu không cô ta sẽ rất dễ thừa dịp hỗn loạn mà chờ mình tiếp tục khuấy gió đảo mưa. Triệu Văn Ngạn cũng không để bụng việc những nghệ sĩ này gì về mình, sau khi đuổi bọn họ đi thì lại gọi cho trợ lý, dặn dò. Thuê cho tôi vài vệ sĩ, sẵn sàng đợi lệnh suốt 24 giờ, nhiệm vụ chủ yếu là ngăn Tô Phong Khê xuất hiện quanh tôi. Nếu vệ sĩ có liên lạc với Tô Phong Khê thì đuổi họ đi ngay, thay một nhóm mới cho tôi. Những lời này cũng được áp dụng với các người luôn, bất cứ ai có ngầm qua lại với Tô Phong Khê thì cút hết cho tôi. Trợ lý liên thanh đáp ứng, Triệu Văn Ngạn nhíu mày suy nghĩ một lát lại nói. Tạm thời điều các trợ lý nam đến những ngành khác đi, trợ lý nữ thì ở lại. Studio Hồng Diệp hiện đang chiếm 2 tầng văn phòng của chúng ta, nhưng tới nay vẫn chưa trả một xu tiền thuê nào. Cô tìm vài người giúp bọn họ chuyển chỗ, đi ngay lập tức đấy. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai có quan hệ mật thiết với Tô Phong Khê trong công ty nữa. Trợ lý ngẩn người, sau đó không khỏi vui mừng vì mình là phụ nữ, đồng thời cũng ngưỡng mộ tầm nhìn xa trông rộng và sự quyết đoán của ông chủ. Cô đắn đo một hồi, rồi mới khẽ nói. Triệu Tổng, tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay đây. Thật ra anh không nói, tôi cũng định báo với anh, trợ lý đặc biệt Chu rất thân thiết với Tô Tiểu Thư, anh ta thường xuyên tiết lộ hành tung của anh và bí mật công ty. Trước kia tôi không dám nói, nhưng bây giờ, Triệu Văn Ngạn cắt ngang lời cô không cần giải thích tôi biết rồi. Sau này cô mới là trợ lý đặc biệt hàng đầu của tôi, trả cho trợ lý đặc biệt Chu 3 tháng tiền lương, rồi hủy hợp đồng với cậu ta đi. Còn nữa, cô nói với phòng an ninh, kêu bọn họ lắp đặt hệ thống nhận diện khuôn mặt trong tòa nhà chúng ta chuyên dùng để nhận dạng khuôn mặt của Tô Phong Khê, một khi cô ta xuất hiện, mọi cửa cấm đều phải đóng kín hết. Trợ lý ngoài miệng bình tĩnh đáp ứng, nhưng nội tâm lại nhấp nhô gợn sóng. Cô trăm triệu lần cũng không ngờ Triệu Tổng có thể nhẫn tâm với Tô Phong Khê đến mức này, phải chăng đây là muốn hoàn toàn loại bỏ Tô Phong Khê khỏi cuộc sống của y, không có Tinh Huy Entertainment nâng đỡ, cuộc sống của ảnh hậu Tô e là sẽ rất gian nan, chỉ riêng chuyện tìm văn phòng đã đủ khiến cô ta đau đầu, huống hồ còn cái hố lửa Tây Xuyên đốt tiền đó nữa. Chẳng qua bao lâu, có lẽ cô ta sẽ táng ra bại sản, mất hết tất cả. Tuy vậy, trợ lý vẫn không thể đồng cảm với Tô Phong Khê chút nào. Nói cho cùng, cô ta rơi vào kết cục hôm nay đều do bản thân cô ta tự tạo ra, không liên quan gì đến người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong chuyện nội bộ công ty, Triệu Văn Ngạn lấy một cái USB từ két sắt ra, chuẩn bị phá hủy triệt để con đường nghệ thuật của Tô Phong Khê. Y không chỉ một lần phát hiện Tô Phong Khê vụng trộm, bằng chứng y nắm trong tay tuy không đến mức cái gì cũng có, nhưng cũng đủ khiến đối phương thân bại danh liệt. Dù gì cô ta cũng là một siêu sao, có lượng fan khổng lồ, sau khi đoạn tuyệt với Tinh Huy, số người ủng hộ cô ta chắc chắn nhiều hơn số người ủng hộ Tinh Huy, bởi trong mắt công chúng, cô ta là phe yếu thế, cô ta lẻ loi một mình, vì vậy, cho dù cô ta bịa ra bao nhiêu lời nói dối, làm ra bao nhiêu chuyện sai lầm, tất cả đều đáng để đồng cảm và tha thứ. Nương theo cơn gió đông này, nói không chừng nhân khí của cô ta còn có thể tiến thêm một bước. Tư tưởng, tao yếu thì tao có lý, mày giàu thì đáng đời mày. Vẫn luôn cắm rễ trong lòng đa số công chúng, Triệu Văn Ngạn từ chối hiểu loại logic ngang ngược này, y chỉ dùng sự thật nói chuyện. Nhưng không đợi y liên hệ với phòng PR tung tin hắc ra ngoài, Phạn Già La đã nhẹ nhàng đè tay y lại, nhắc nhở. Bài tẩy thì phải lật từng lá mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Xin Triệu Tổng hãy nghĩ lại, Triệu Văn Ngạn bị khoái cảm của việc trả thù khiến cho đầu óc mất bình tĩnh lập tức tỉnh táo lại, vô cùng ngoan ngoãn mà gật đầu. Đúng, cậu nói gì cũng đúng, tôi nghe theo cậu hết. Chỉ một câu nọ đã biểu lộ rõ sự cảm kích từ tận đáy lòng y, không có Phạn Già La, có lẽ y sẽ bị giam cầm trong địa ngục Tô Phong Khê đó cả đời. Ngự Chi Tuyệt, hôm trước tôi có kể bản edit của tôi với cô Triều bị repost trên web nọ ý các cô. Tôi vừa biết được thì ra web đó có cài phần mềm gì đó mà có thể auto re-up tất cả chuyện trên Wattpad luôn. Nó còn copy cả lượt view và vote bên Wattpad sang nữa cơ. Eo ôi, sợ quá các cô ơi, thời buổi công nghệ 4, không, thấy mình lạc hậu quá chừng. LT, tôi còn tưởng bạn nào rảnh quá, ngồi canh tôi áp chương mới là copy liền sang kia, không ngờ là nhờ công nghệ. Thế này thì các editor biết tránh thế nào bây giờ? Cách chương.